standing in the crowd. What exactly is this about? 'Cause I really don't know how. Adrenaline 충분 trong khả năng mà nụ hôn không rất xa lắm, quả thật là khắc khen, khắc khen.